Chương 1171, nhiệm vụ câu thông. Lại nói tiếp, Trương Lương tại sao lại muốn tới đến nơi đây, đều là bởi vì lúc trước manh nương hệ thống bỗng nhiên hóng gió xuống. Phía trước thời điểm Trương Lương hầu như đều nhanh muốn quên mất lúc này chính mình chủ yếu làm cái gì chuyện, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn sẽ quên cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Ân, trên thực tế, ngay lúc đó Trương Lương thật là gần như sắp muốn quên mất, mình đương thời muốn làm cái gì chuyện. Khi đó hắn mới vừa bận rộn gia nhập vào Thanh Đồng Tây, mặc dù không có nói rõ, nhưng là lúc đó Trương Lương nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù là ngay lúc đó gạo ổ, cũng là có các loại các dạng sóng ngầm bắt đầu khởi động. Mặc dù đang khi đó tất cả mọi người không có nói rõ đi ra ngoài là như thế na ó tình huống, thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, những thứ này lại không là không có chút nào vấn đề. Đang nhìn mọi người trước mắt sau đó, Trương Lương cũng là bỗng nhiên chiếm được một tin tức, trong 3 tháng, nghị biện pháp thu phục mạ đồ ạ kỳ ra. Đây quả thực là ở ép buộc. Trương Lương lúc đó liền không nhịn được ta cái cỏ, đây coi như là cái quỷ gì, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lại còn nghĩ để cho mình đi thu phục mạ đồ ạ kỳ ra. Phải biết là, đối phương là người nào, Trương Lương nhưng là lại quá là rõ ràng, gà ổ lục soát quan, vậy cùng gà ổ chính là hai phe cánh. Một cái hắc. Một cái bạch, hai cái này căn bản cũng không cụ bị bất kỳ khả năng so sánh, hai cái này lại muốn cùng tiến tới, cái này giống như là hỏa tinh đụng địa cầu, ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta đâu tại dạng này chết tình huống bên dưới, ngay lúc đó Trương Lương liền trực tiếp khí cấp bại phôi liên lạc manh nương hệ thống, cũng chính là đang ở vội vàng làm việc công doanh chính. V-V-V-66COM tuy là đang ở bận rộn làm việc công. Thế nhưng tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này doanh chính cũng là phi thường thận trọng trọng, cho dù là Trương Lương một cái khí cấp bại phôi trách cứ, nàng cũng là nghiêm túc tiếp đãi. Về điểm này mà nói, Trương Lương ngược lại là cho rằng, doanh chính đãi khách phương thức so với trước đây tốt hơn không ít. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cảm thấy hắn lúc này vẫn là so với trước đây thân thiết rồi một chút, chỉ bất quá không biết hắn lúc này phải nói chút gì mới tốt nữa. Ta biết rồi, ân, ngươi là gạo ồ, sau đó nhiệm vụ là yêu cầu ngươi đi thu phục một cái lục soát quan, cái này nhiệm vụ có nhiều thu à, đối với ngươi mà nói cũng rất có tính khiêu chiến đúng không? Doanh chính tiếp thông Trương Lương sau đó, ở bên kia một bên không ngừng viết, một bên cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Trương Lương nói rằng. Nghe doanh chính cái kia hoàn toàn có thể nói là không chịu trách nhiệm thoại ngữ sau đó, lúc này Trương Lương thật là có vài phần hận đến nghiến răng cảm giác. Hắn lúc này cảm giác mình còn là muốn thật tốt cho doanh chính một bài học mới đúng. Giả như ta cự tuyệt hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới cái này sự tình. Ừ, đó chính là, để cho ngươi trở về tần thời minh nguyệt một chuyến đi. Doanh chính suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Phúc! Trương Lương một trận ho khan, hắn cảm giác mình hay là đi suy tính một chút làm sao hoàn thành nhiệm vụ tương đối khá. Như vậy, phần thắng khả năng còn hơi lớn một chút. Ta là ngươi nỗ lực lên, được rồi ta chỗ này còn có sự tình, ngươi không muốn không có việc gì phiền ta. Đối với trước mắt Trương Lương, lúc này doanh chính giống như là đang đuổi người giống nhau, trực tiếp đã đem trước mắt Trương Lương cho đuổi ra ngoài. Ghê tởm. Trương Lương im lặng nhìn trước mắt doanh chính, nhưng vẫn là hánh nhiên lui ra ngoài. Không có cách nào, tại loại này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng cực kỳ tin tưởng, bất kể là tự cái gì. Đều không hữu dụng chỗ, chính mình vẫn là thật tốt ngồi ở chỗ này tương đối khá. Tối thiểu là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn có một đường sinh cơ. Chỉ bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, vào lúc này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy, chính mình còn là muốn suy tính thật kỹ một cái, mình rốt cuộc phải làm chút gì mới tốt. Nhìn mọi người trước mắt, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Nếu là đổi thành bình thường thời điểm chính mình, lúc này Trương Lương ngược lại là sẽ cảm giác được vài phần không cùng một dạng địa phương. Ta muốn nghĩ một chút biện pháp, thu mạ đồ ạ kỳ ra, nhưng là ta là gạo ồ, dựa vào một chút gần nàng, không làm được cũng sẽ bị phát giác. Khi đó Trương Lương còn không có thu được biến trở về loài người thường cho. Trên thực tế, khi đó hắn phiền não nhất đúng là cái này sự tình, phải biết là, cái này sự tình giả như nói không thể giải quyết. Nhưng là so với chính mình phía trước ý tưởng con nở bết bát hơn nghĩ tới đây thời điểm, Lúc này Trương Lương thì có vài phần cảm giác khóc không ra nước mắt, giả như là đổi thành còn lại thời điểm chính mình, tự nhiên là không cần có nhiều như vậy ý nghĩ. Thế nhưng vào lúc này tình huống bên dưới, giả như không thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ, hắn lúc này liền muốn suy tính thật kỹ xuống. Như thế Na Ho mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa, cái này nhiệm vụ còn có chết tiệt thời gian yêu cầu. Nói như vậy, giả như không phải suy tính thật kỹ một cái, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhân loại, gạo ồ, còn muốn ta trong vòng 3 tháng thu phục, cái này nhiệm vụ thật là đang đùa ta. Trương Lương ngay lúc đó ý tưởng là cái dạng này, bất quá rất nhanh, hắn liền ý thức được, cái này nhiệm vụ dường như còn có một cái có thể thực hiện chỗ, khác còn không nói, thế nhưng ở nơi này gạo ồ phương đi hệ nở, còn có nhất định có thể thao tác tính. Ân, đúng, ban đầu Trương Lương rất nhanh thì thu được một người thường cho, hay là có thể cho Trương Lương một lần nữa biến trở về loài người thường cho. Nói như vậy, hình như là có một chút khi dễ người, rõ ràng chính là gạo ồ, lại còn có thể cắt thành gạo ồ, bộ dáng như vậy suy nghĩ một chút, không khỏi thì có vài phần ý lớn hiếp nhỏ cảm giác. Bất quá, hoàn hảo chính là, vào lúc này hệ thống hay là cho Trương Lương để lại vài phần nhân tính. Hắn không có đem Trương Lương tất cả lực lượng đều cho cướp đoạt rơi, tối thiểu là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là thật tốt tại chỗ. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương không thể không nghĩ biện pháp đi thực hiện cái này nhiệm vụ, hắn lúc này vẫn là nghĩ tới một ít biện pháp. Nói thí dụ như lấy dáng vẻ như vậy thân phận đi ẩn núp vào cái này trường học các loại, mà trên thực tế, giả như nói muốn thu phục một người nữ sinh tâm. Mau lẹ nhất đích phương pháp xử lý, phải là hay là anh hùng cứu mỹ nhân. Bộ dáng như vậy nhớ tới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần có ý cảm giác, hắn bắt đầu cảm thấy cái này nhiệm vụ quả thật thú vị lên.